Long Linh, chương 232, 232, 10 vạn người chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối, huyết tại không trung tung bay. Cay mũi mùi máu tươi khiến dạ dày bộ một trận kịch liệt yếu hèn động. Tưởng, nghĩ, nôn ra, Tật Phong chậm rãi hướng Viêm Dương hộ vệ thành đi tới. Rất nhỏ tiếng hít thở, lộ vẻ có chút dồn dập. Liên tục thi phóng ma pháp, tiêu hao rất lớn à. Tường thành trên người càng ngày càng nhiều. Nếu không có kia dày đặc tường chống đỡ, nói không chắc bọn họ cũng gặp nạn. Cạnh ngoài mặt tường sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô số điều bị cắt kim loại dấu vết lưu tại phía trên. Tật Phong đi tới tường thành dưới, nhẹ nhàng bay lên, nhảy lên, mọi người không tự chủ được nhường ra một con đường. Nhìn đến cái này tuổi trẻ ra hỏa, ánh mắt trong tràn đầy phức tạp tâm tình, giật mình, sợ hãi, tán thưởng, ngưỡng mộ, bi thương, phẫn nộ, hay hoặc là mấy cái này tất cả có đi. Tật Phong nhìn về phía bên cạnh thang mẫu, đau khổ cười nói, ta đã tận lực, ngươi tiểu tử này. Thang mẫu nhìn đến hắn, không biết nói cái gì cho phải. Không ít Viêm Dương quân đội cũng chết tại cuối cùng gió bão mắt bên trong. Nhưng đây cũng là không có biện pháp. Khổng lồ như vậy ma lực, tổng hội có sai thương tồn tại. Chẳng qua điều này cũng làm cho Thang Mẫu ý thức được tại quyết đấu trong kỵ sĩ lực lượng không hề so ma sĩ sai. Nhưng không cách nào đạt tới giống ma sĩ lớn như vậy phạm vi khủng bố sát thương. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi tiêu hao đã để ta ma sĩ còn thừa không có mấy. Tật Phong thanh âm cũng không lớn. Giết nhiều người như vậy, khiến hắn cảm xúc trở nên rất xa xút. Không chỉ là hắn, chung quanh người đều có như vậy bầu không khí. Thoáng cái, lấy vạn mà đếm người cứ như vậy biến mất. Đó là một cái sống sờ sờ người. Một cái tươi sống sinh mệnh. Cho dù là tại mấy cái này tại huyết tinh cùng giết chóc trong phát triển binh lính trong mắt. Cũng cảm thấy là một kiện phi thường tàn khốc sự tình. Trong phút chốc bọn họ cảm thấy sinh mệnh là như thế nhỏ bé. Như thế thảm đạm thê lương. Trên bầu trời bắt đầu mưa. Hạt mưa không phải rất lớn. Từng điểm đánh vào mọi người bả vai. Trên người, ấn xuống từng giọt màu hồng vết máu. Người ta ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt rất nhanh bị huyết vũ ướt nhẹp. Đó là bọn họ đồng bạn huyết, là bọn hắn đồng loại sinh mệnh. Huyết châu theo gương mặt lướt qua, hội tụ tại hạ ba trên, nhỏ giọt tại bọn họ vạt áo tiền. Trước, rất nhanh, bọn họ đã bị huyết nhuộm đỏ. Ngừng chiến, không người nào nguyện ý đánh. Trước còn hết lửa giận, sôi trào máu tươi. Hiện tại cũng đã tức diệt, dừng lại, hơi mù sĩ khí che phủ tại quân đội trong, tựa như bầu trời này trong huyết vụ một dạng, kiềm chế, thống khổ, có lẽ liền là này huyết vũ mang bọn họ bốc cháy đấu chí dội tắt. Có lẽ liền là trong lòng xúc động bà, nắm, giết chóc mai táng, liên quân dừng tấn công, bởi vì đã chết quá nhiều người, Viêm Dương quân đội cũng cô muốn đánh. Bởi vì bọn họ thấy được quá nhiều người đã chết. Đương nhiên chiến tranh còn cũng chưa xong. Đây chỉ là một lần tạm thời tạm dừng. Liên quân trong đại doanh. Tư Khảo Đặc vừa mới nghe xong tiền tuyến tin dữ. Tay trong cầm lấy phía sau đưa tới tình báo. Tật Phong. Là Tật Phong trộm cắp đoàn thủ lĩnh. Ta biết rõ. Ta là hỏi hắn tới nơi này làm gì. Tư Khảo Đặc hiển nhiên bả. Nắm. Lửa giận phát ra tại vị này thuộc hạ trên người. Theo tình báo bộ nói, hắn là đế chi lính đánh thuê đoàn một thành viên, được xưng là thanh đế. Thực lực xếp hạng tại vị thứ tư. Vị thứ tư, đây chỉ là vị thứ tư sao? Tư Khảo Đặc nhìn đến nhân viên thương vong báo biểu. Mặc dù còn không có cụ thể số liệu, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng liên quân đã thương vong hết mấy vạn người. Nếu chỉ tính vừa rồi gió bão thương vong lời, bao gồm lính đánh thuê ở bên trong, tử vong nhân số ước tại 5 đến 7 vạn người tả hữu. tăng thêm tác chiến ma thú. Mặt đất quân đội cùng phi công quân đội dự tính tử vong sinh mạng tổng số vượt qua 10 vạn. Tư Khảo Đặc hồi lâu không nói nên lời. Những người khác cũng toàn là như thế. Tên kia thông báo tình báo thuộc hạ sợ hãi nhìn đến quan lớn. Lạnh Dung nói, theo có hạn tình báo biểu hiện, đế chi lính đánh thuê đoàn thành viên bao gồm có đội trưởng Xích Đế Bội Nội Lạc Phổ Dương Viêm, đệ tứ Thanh Đế Tật Phong, còn có thứ năm Tả Đế Hoa Lạc Lâm Đạt. Tư Khảo Đặc quát lớn, cái này tình báo vì cái gì hiện tại mới đưa đến? Nếu sớm biết, chúng ta có thể có nhằm vào chế định cái khác chiến thuật. Hiện tại Tật Phong một cái bất ngờ, cũng đã khiến chúng ta tổn thất gần 10 vạn binh lực. Nếu lại đến vài lần lời, này trận công thành chiến còn như thế nào đánh thắng? Tình báo bộ nói, bọn họ cũng là gần nhất mới lấy được tin tức, còn không có đi qua xác thực căn cứ chính xác thực. Đối với Tư Khảo Đặc giận dữ, thuộc hạ dọa tới thân thể đều thẳng băng, hai chân đều thẳng như nhũn ra. Vậy bây giờ xác nhận đi. Này bang hỗn đản, Tư Khảo Đặc nghiến răng thống mạ. Bên cạnh một cái người hầu tiến lên phía trước nói. Đại nhân, uống chén nước xin bớt giận. Tiêu tan cái rắm, Tư Khảo Đặc vung tay lên. Đem trà đánh đổ, lại hỏi. Cái này trong tình báo mặt đã biết sao? Thuộc hạ nói. Đã thông cáo nội các. Bọn họ đang tay nghĩ biện pháp. Chế định mới phương án. Chế định mới phương án. Hiện tại chế định còn kịp sao? Nếu Thái Dương Vũ Giả còn ở nơi này thì tốt rồi. Khiến bọn họ 7S đánh 7S, tàn sát lẫn nhau mới tốt. Đáng chết Thái Dương Vũ Giả. Cư nhiên gần đến giờ thời khắc quan trọng nhất vi ước. Tư Khảo Đặc mắng to không ngừng. Kia thuộc hạ dung giọng nói. Cũng có tin tức tốt. Còn lại hai tòa hộ vệ thành tấn công cũng không có thất bại. Bọn họ tấn công rất thuận lợi, đặc biệt đông bắc phương hướng Viêm Dương hộ vệ thành. Bọn họ nói ăn cơm chiều trước lấy xuống không có vấn đề. Đây cũng là tin tức tốt sao? Hảo, tốt, cái dám tin tức, Tư Khảo Đặc mắng một câu. Bỗng nhiên lại nói, đông bắc phương hướng hộ vệ thành. Đây không phải là Xích Long kỵ sĩ đoàn tiến công tòa thành kia sao? Đúng vậy. Tư Khảo Đặc nói, khiến nội các chi hội, sẽ, liên quân, nếu đông bắc phương hướng hộ vệ thành đánh cho xuống tới. Liền khiến bọn họ điệu mời Xích Long kỵ sĩ đoàn người tới giúp chúng ta. Không có thể chống lại người là không được. Biết rõ, ta này liền đi thông chi. Đại nhân, Tư Khảo Đặc một quyền đấm tại bàn công tác trên. Đáng chết. Chúng ta bên này như thế nào xui xẻo như vậy? Ngoại trừ thang mẫu cái kia hỗn đản. Còn một cái Tật Phong. Khó đến Viêm Dương thành cứ như vậy xem nhẹ chúng ta khoa lỗ liên bang quân đội. Viêm Dương hộ vệ thành tình báo cũng rất nhanh truyền đến chủ thành. Dương Viêm bàn công tác trên. Văn phòng trong người. Nghe thế cái tin tức đều rất phấn chấn. Mà càng nhiều người là kinh ngạc. Nạp Tạp cao hứng hướng Dương Viêm nói. Thành chủ, người này đồng bạn thật đúng là có khả năng a. Dương Viêm cười nhẹ một tiếng. Không nói chuyện, người nói chúng ta có thể hay cô mời hắn gia nhập chúng ta Dương Viêm thành. Nếu có hắn ở chỗ này, đối với năm quốc quân đội tuyệt đối là một cái cực đại sườn. Về sau bọn họ cũng dám dễ dàng hướng chúng ta phát động tiến công. Nạp Tạp nói. Dương Viêm nhìn Nạp Tạp liếc mắt, cười nói, không thể nào, vì cái gì, chúng ta có thể cho hắn rất tốt đãi ngộ a. Nạp Tạp nói, ta hiểu rõ hắn cái này người. Dương Viêm nói, hắn tự do tản mạn, ưa thích không bốc không chùm quanh, chắc là không đứng ở một cái địa phương bị người quản chế. Hơn nữa cái gì, Nạp Tạp hỏi, Dương Viêm nói. Hơn nữa chúng ta hồi đó thành lập đế chi lính đánh thuê đoàn thời điểm. Liền đã từng ước định qua. Lẫn nhau không can thiệp người khác sự. Cũng không có nghĩa vụ nhất định phải giúp lẫn nhau làm chút gì đó. Cho nên hắn lần này đột nhiên đến nơi này của ta. Ta cảm thấy hắn có mục đích khác. Có mục đích khác. Ân, Dương Viêm nói. Hắn này ra hỏa, chắc là không vì giúp ta đặc biệt chạy tới được. Gác chuông trên, Bỉ Mạc Gia cũng nhìn thấy kia kinh hãi một màn. Bị huyết khói mù nhuộm đỏ bầu trời. Thật lâu cũng không tán đi. Nơi này cách gió bão trung tâm rất xa. Không có bị ảnh hưởng đến. Hắn sửng sốt hồi lâu. Phục hồi tinh thần lại. Thật làm cho người sợ hãi. Bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm. Thừa dịp bọn họ đều bị bên kia tình trạng hấp dẫn. Hắn nhìn về phía kia kiến trúc ngoài Viêm Dương quân đội. Rút ra một mực vác tại trên lưng cực kiếm, cách trương.